Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 258, tu vi cùng linh hồn đẳng cấp quan hệ tốt. Cái này chuyện ta đáp ứng. Cái này tinh linh gọi X có đúng không? Lý Hồng hướng Latia xác nhận đến. Điện thoại bưng, đúng vậy. Cốt Vương bệ hạ, hắn hiện tại có lẽ là tinh linh tộc đại trưởng lão. Tu vi giống như ta là pháp thần. Thu Nhi nghe vậy lông mày nhíu một cái. Các ngươi tinh linh dễ dàng như vậy ra pháp thần sao? Tại sao ta cảm giác tùy tiện một cái tinh linh chỉ cần sống đến nhất định tuổi tác tu vi có thể? Tự nhiên mà vậy trưởng thành đến pháp thần. Cái này muốn nhìn là loại kia tinh linh rồi. Tinh linh tộc tinh linh bình thường chia làm hai loại. Một loại là tự nhiên sinh sôi sinh dục tinh linh. Một loại khác là từ sinh mệnh chi thụ hội tụ nguyên tố ngưng kết thành tinh linh. Loại thứ nhất tinh linh kỳ thực cùng nhân loại các ngươi là không sai biệt lắm. Chỉ kế thừa rồi tinh linh huyết mạch cùng nguyên tố lực tương tác. Tu vi tăng lên đều muốn dựa vào chính mình chậm rãi tu luyện. Từ sinh mệnh chi thụ đản sinh tinh linh khác biệt rồi. Bọn hắn từ lúc vừa ra đời bắt đầu có được lam cấp linh hồn. Có thể trực tiếp cùng nguyên tố hòa làm một thể. Chỉ cần tự nhiên trưởng thành. Đến rồi 2000 tuổi sẽ sờ đến pháp thánh cánh cửa. Chỉ cần muốn lĩnh ngộ đối ứng áo nghĩa lực lượng có thể đột phá trở thành pháp thánh. Đột phá pháp thần cũng là tương tự. Lợi hại như vậy. Đây chẳng phải là nói các ngươi tinh linh mãi mãi sẽ không thiếu khuyết pháp thần. Thu Nhi tiểu thư nói giỡn rồi. Thế giới này nào có dễ dàng như vậy chuyện. Nên biết rõ sinh mệnh chi thụ mỗi qua 1500 năm mới sẽ thai nghén một cái tinh linh. Có 3% xác suất cùng giải quyết lúc thai nghén hai cái. Những này vừa ra đời có được hết thảy tinh linh thường thường sẽ không nghiêm túc tu luyện. Càng đừng đề cập lĩnh ngộ pháp tắc. Nói như vậy 10 con mặt trong có thể có một chỉ lĩnh ngộ pháp tắc trở thành pháp thần toán rất tốt. Nói đến buồn cười. Giống chúng ta loại này bị sinh mệnh chi thụ dựng dục tinh linh tại tinh linh tộc hưởng thụ lấy. Bình thường các tinh linh truy phủng, khắp nơi đều là hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Nhưng là chân chính có thể trở thành tinh linh tộc trụ cột hoàn toàn chính xác ít càng thêm ít. Nói trắng ra là một đám bị hư vinh che kín con mắt phế vật mà thôi. Nghe xong Latia nói sau. Một mực cúi đầu trầm tư Minh Nguyệt đột nhiên nói đến. Latia đại trưởng lão, các người những này bị sinh mệnh chi thụ dựng dục tinh linh tu vi rất khó đỉnh phong. Ta cảm thấy có ẩn tình khác, rất có thể là các người vừa ra đời có như thế khổng lồ tinh thần lực duyên cớ. Ô, chỉ giáo cho, cầm ma pháp sư tu luyện tới nói a, tại nhân loại chúng ta thế giới. Tu vi cùng linh hồn cấp bậc là đồng bộ tăng lên. Chúng ta thông qua hấp thu không khí linh khí cũng đem linh khí đối ứng thuộc tính ma lực thừa số. Chuyển hóa thành ma lực của mình tăng lên đẳng cấp. Đồng thời thông qua không ngừng suy tưởng lớn mạnh chính mình tinh thần lực. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Cùng nhau tăng lên. Dạng này chúng ta đối tinh thần lực ứng dụng. Cùng đối ma lực ứng dụng kinh nghiệm kỳ thực là giống nhau. Tu vi đến 3 cấp thời điểm là nhân loại chúng ta tu luyện thứ một cái ngưỡng cửa. Lúc này linh hồn đẳng cấp nhất định phải có chỗ đột phá. Ma lực mới có thể đột phá. Bởi vì cấp 3 đến cấp 4 là sơ cấp ma pháp sư đến cấp ma pháp sư thuế biến. Ma lực sẽ lớn mạnh mấy lần thậm chí mười mấy lần. Nếu như không có đối ứng linh hồn lực lượng khống chế trong cơ thể ma lực. Cuối cùng chỉ có một cái kết quả đó là ma lực bảo tàu. Mỗi một lần lớn đẳng cấp đột phá đều là dạng này. Nhân loại chúng ta tại quá trình tu luyện. Một chút xíu quen thuộc cùng tăng lên chính mình linh hồn đẳng cấp. Nhưng tại các ngươi tinh linh bên trong. Cũng không có cái này quá trình thích ứng. Vừa ra đời có được như thế khổng lồ tinh thần lực. đối với các ngươi tinh linh tới nói tại trình độ nào đó ngược lại là một loại vướng víu, chế ước phát triển của các ngươi. Thế nhưng là linh hồn đẳng cấp càng cao không phải càng dễ dàng cùng nguyên tố tiến hành câu thông, học tập ma pháp cũng càng nhanh sao? Là như thế này không sai, nhưng không có cái này quá trình thích ứng, bỗng dưng chiếm được lực lượng thật sự có tốt như vậy dùng sao? Minh Nguyệt nói được này, Latia đại trưởng lão trầm mặc, đồng dạng rơi vào trầm mặc, còn có Lý Hồng. Ý nào đó Lý Hồng cùng sinh mệnh chi thụ dựng dục tinh linh đồng dạng, đều là đột nhiên thu được lực lượng khổng lồ. Nếu như không có Tử Vân đạo nhân ngọc giản, Lý Hồng cảm thấy đến hôm nay chính mình khả năng đều khống chế không được như thế khổng lồ tinh thần lực, chớ nói chi là dùng để chiến đấu, mà lại không chỉ là đối lực lượng khống chế. Lý Hồng mới đầu tâm tính cũng có vấn đề, một cái người bình thường đột nhiên thu được bao trùm hết thảy lực lượng nhưng không có cái này tự giác, đến mức ngay từ đầu tại Freedom City thời điểm náo động lên không ít trò cười. Cũng may Freedom City đấu giá hội trước giờ, Lý Hồng tiếp rồi họ Trương lão nhân nhiệm vụ. Chuyến đi này để Lý Hồng biết rõ rồi, Vizidola, Dora ở cái thế giới này là gần như vô địch tồn tại. Mà Vizidola, Dora ở trước mặt hắn cùng một đứa bé đồng dạng. Đến tận đây Lý Hồng mới minh bạch, hắn không cần e ngại bất luận kẻ nào. Ở cái thế giới này không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được hắn. Hiểu rõ rồi những này về sau, Lý Hồng phong cách hành sự phát sinh rồi rất lớn biến hóa. Nội tâm của hắn thuộc về nhân loại tình cảm cũng càng lúc càng mờ nhạt mạc. Đối với sinh mạng nhìn cũng càng lúc càng mờ nhạt, biến thành rồi một cái gần như vô tình tồn tại. Đây là trở thành vong linh sinh vật tai hại. Lý Hồng không cảm thấy cái này biến hóa có vấn đề gì, thậm chí có chút mừng thầm. Hắn kiếp trước là một cái mang theo thành mẫu thuộc tính người, làm việc không quả quyết, dạng này tính cách ở cái thế giới này là rất khó sinh tồn được. Biến thành vong linh sinh vật về sau, loại này vô tình bộ dáng càng thích hợp cái thế giới này. Bất quá có một chút, Lý Hồng cho tới bây giờ chưa từng biến qua. Hắn khát vọng có được huyết nhục chi khu, không phải nói muốn tìm về nhân loại tình cảm, chỉ là muốn thỏa mãn một chút dục vọng của mình. Lý Hồng kiếp trước là một cái ăn hàng, kiếp này để hắn nhìn lấy người khác uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn giết rồi hắn đều khó chịu. Còn có là làm một cái nam nhân, kiếp trước đều không có làm được đến cùng khác phái nghiên cứu thảo luận sinh mệnh ý nghĩa. Mấy cái ước hạng mục một lần cũng không có đàm thành. Này đối Lý Hồng tới nói là một cái tiếc nuối khổng lồ. Đến rồi cái thế giới này, bởi vì có linh khí tồn tại, nữ tính nhan giá trị phổ biến đều cao, đặc biệt là hắn bên thân còn có Minh Nguyệt. Thu Nhi hai cái này tuyệt sắc không ai. Thu Nhi còn tốt, không biết rõ vì cái gì Lý Hồng đối Thu Nhi không có cái gì đặc thù ý nghĩ. Minh Nguyệt không đồng dạng, Lý Hồng không chỉ một lần huyễn tưởng qua cùng Minh Nguyệt phát sinh chút cái gì. Cũng là bởi vì có ý nghĩ này, Minh Nguyệt tại Lý Hồng trong lòng địa vị rất đặc thù. Đặc thù đến rồi có thể bao dung nàng hết thảy hành vi. Lý Hồng không biết rõ loại cảm tình này tính cái gì. Nói là yêu a, nhưng không giống lắm. Nói là tham muốn giữ lấy a, Lý Hồng lại không nguyện ý ép buộc nàng. Chỗ lấy hai người ở chung vẫn luôn rất khó chịu. Về phần nói Minh Nguyệt, nàng đối Lý Hồng tình cảm cũng rất phức tạp. Bất quá tâm tư của nữ nhân càng tinh tế một chút, Minh Nguyệt rất rõ ràng chính mình nhiều ít là có chút ưa thích Lý Hồng cái này ra hỏa. Chỉ là đối với ưa thích, càng nhiều hơn chính là đối Lý Hồng tốt cùng kính sợ. Tử vong hẻm núi thống lĩnh vô số vong linh quân vương, có được thí thần chi lực khủng bố vong linh sinh vật, có thể chế tạo ra các loại thần đạo cỗ tiệm tạp hóa chủ, nắm giữ lấy không giống với linh khí, ma pháp, một loại khác lực lượng cường đại. Mấy cái này thân phận Bất kỳ một cái nào cầm ra đến cũng có thể làm cho nữ nhân vì đó khuynh đảo rồi. Chớ nói chi là những này đều đặt ở một cá nhân thân rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.